Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 300, bị thay đổi lịch sử. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Tuế Nguyệt sách sử. Làm sao ở thời điểm này mở ra? Giống như Long nhìn trước mắt Tuế Nguyệt sách sử kinh ngạc nói. Trước đó thông qua luân bàn loạn nhập đến trong thế giới này đồ vật không ít. Nhưng là giá trị cao nhất chính là bản này Tuế Nguyệt sách sử. Dựa theo trong nguyên bản kịch tình uy lực, ghi chép lịch sử, còn có thể thay đổi lịch sử thần khí. Bất quá loạn nhập lúc tới Tuế Nguyệt sách sử là bị phong ấn trạng thái. Chính là một quyển sách dáng vẻ. Vô luận giống như Long dùng cái gì để cho phương pháp đều không thể mở ra nó. Về sau cũng liền từ bỏ, đưa nó thu lấy, không nghĩ tới hôm nay nó thế mà lại bản thân xuất hiện đồng thời mở ra. Đây chính là Tuế Nguyệt sách sử. Thanh niên tiểu phi kinh ngạc nói, người biết, giống như Long nhìn thoáng qua hắn, nó xuất hiện thời điểm ta mới biết được. Trong tương lai ngươi đã từng nói. Nhưng là tại một lần trong chiến đấu nó bị mất, ta nhớ được ngươi đã nói, nếu như Franklin lực lượng phối hợp Tuế Nguyệt sách sử, chín thành tỷ lệ có thể chân chính cải biến lịch sử, mà không phải hình thành nhánh sông thế giới. Franklin là ai? Matt băng hỏi. Đúng, Mr. Fantastic cùng ẩn hình con trai của nữ sĩ, rất cường đại một tên Milton. Nếu không phải hắn nhiều lần phạm vi nhỏ nghịch chuyển thời gian, trạng huống của chúng ta hay là càng hỏng bét. Thanh niên tiểu phi nói đến cái này, mọi người một cái lập tức đưa mắt tập trung đến rồi Reed cùng Susan trên thân hai người. Mặc dù hai vị này năng lực đẳng cấp bất quá cấp 3 trung cấp, nhưng là tương lai có một vị hảo nhi tử nha. Xem ra các ngươi hai cái muốn tăng thêm tốc độ. Cái này có thể liên quan đến an nguy của địa cầu nha. Tony vừa cười vừa nói, làm cho hai người hết sức xấu hổ. Mặc kệ như thế nào, đến của ngươi nếu đã trải qua xúc động Tuế Nguyệt sách sử, vậy đã nói rõ lịch sử đã có bị cơ hội thay đổi. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, nói không sai, thời gian đá quý đã trải qua xuất hiện phản ứng. Lúc này cổ nhất pháp sư xuất hiện ở trên đài, nàng xem hướng thanh niên tiểu phi, trên người ngươi còn sót lại thời gian lực lượng đưa tới thời. Gian bảo thạch cộng minh, đây là thần tốc lực, tại cực hạn vận chuyển hạ ta có thể đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên việt không gian thậm chí thời. Gian, bất quá ta còn là lần đầu tiên làm như thế. Thanh niên tiểu phi nói đến. Thần tốc lực sao đích thật là thời gian lực lượng một loại. Cổ nhất pháp sư nhẹ gật đầu nói ra. Các ngươi nhìn, Tuế Nguyệt trên sử sách mặt xuất hiện văn tự. Matt băng bỗng nhiên chỉ Tuế Nguyệt sách sử nói đến. Mọi người nhìn thấy, Tuế Nguyệt sách sử bề ngoài quang mang biến mất. Lộ ra cùng phổ thông sách vở một dạng trang sách. Trên trang sách văn tự bọn hắn cũng không nhận ra. Nhưng là những văn tự này truyền đi tin tức lại có thể trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn. Sau một khắc, toàn bộ trong cung điện có thể đứng chỉ có đạt tới cấp 4 siêu anh hùng. Xem ra người sẽ tới hiện tại chí ít có thể cải biến tương lai thế giới khác liên thông chúng ta. Thế giới thứ tự, giống như Long nhìn lấy Tuế Nguyệt trên sử sách một đoạn lại một đoạn văn tự xuất. Hiện lại biến mất. Chứng minh lịch sử đã trải qua trở nên không xác định. Thực sự, cái này hữu dụng không? Thanh niên tiểu phi hưng phấn đến. Đương nhiên, dựa theo lời ngươi nói tình huống, tương lai kết nối vào chúng ta thế giới khác thực lực cao thấp không đều. Bất quá cũng có thế giới có thể hợp tác với chúng ta. Nếu như trước hết để cho mấy cái thế giới như vậy cùng thế giới của chúng ta ăn thông lời nói. Đối mặt những đối với chúng ta đó có ác ý thế giới liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Giống như Long nói đến, lúc này cổ nói chuyện đến, không có thời gian có thể lãng phí. Đứa nhỏ này trên người lực lượng chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Cái gì? Vậy ta sẽ như thế nào? Thanh niên tiểu phi kinh ngạc nói. Người xúc động thời gian trường hà, nhất định phải đối mặt thời gian trừng phạt. Người sẽ ở trong thời gian tìm kiếm tung tích của mình. Tìm tới về sau mới có thể trở lại ngươi nguyên bản thời không? Cổ xem xét lấy thời gian đá quý. Nói đến, hiển nhiên vừa rồi những tin tức này là thời gian đá quý nói cho nàng biết. Ta đã biết, ta hiện tại nên làm như thế nào? Thanh niên tiểu phi lộ ra ánh mắt kiên định. Tại nắm giữ thần tốc lực về sau là hắn biết sử dụng thần tốc lực đại giới. Lần này hắn thậm chí đều làm xong bản thân vĩnh viễn lưu tại thời gian trên đường chạy chuẩn bị. Cổ nhất pháp sư, chúng ta cần ngươi tới duy trì một cái ổn định thời gian trận. Giống như Long nhìn về phía cổ một nhẹ gật đầu. Tiểu phi, ngươi là lần này lịch sử xúc động người, cho nên phải ngươi tới chấp bút. Giống như Long nhìn về phía tiểu phi, thanh niên tiểu phi đi tới tuế nguyệt sách sử trước, hít một hơi thật sâu, ta chuẩn bị xong. Giống như Long nhìn về phía còn đứng tất cả siêu anh hùng. Mọi người, vì tương lai của chúng ta, tập trung tinh thần, ngăn cản một lần này thời gian trùng kích. Tuế nguyệt sách sử sử dụng đại giới bọn hắn cũng đã biết. Nếu như không thể chịu đựng lấy tuế nguyệt sách sử sử dụng bên trong thời gian chảy trùng kích, bọn hắn thì sẽ mất đi đoạn này ký ức, thực lực lui trở về cấp 3 sơ kỳ, đồng thời biết ngẫu nhiên đã mất đi một đoạn ký ức. Bắt đầu rồi, thanh niên tiểu phi đưa tay mò về tuế nguyệt sách sử. Khi hắn tay tiếp xúc đến tuế nguyệt sách sử thời điểm, một trận vô hình thời gian trận trong nháy mắt đem phụ cận bao phủ lại. Tiểu phi, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Giống như Long hỏi. Hiện tại chỉ có thanh niên tiểu phi một người có thể nhìn thấy tuế nguyệt sách sử nội dung phía trên. Là nó thế giới của hắn. Đây thật là quá thần kỳ. Tiểu phi nhìn lấy chung quanh giống như bọt khí đổ vật kinh ngạc nói. Không có thời gian cảm thán. Bọn chúng đều là dạng gì thế giới? Giống như Long hét lớn đến, tiểu phi lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt tụ tập ở một cái bọt khí bên trên, thế giới kia tư liệu sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Sinh hóa nguy cơ thế giới, đây chính là cái kia tạo thành đại lượng bình dân tiến hóa thế giới. Tiểu phi rất nhanh liền hiểu được, sinh hóa nguy cơ thế giới khi hắn ở tại thời không xuất hiện qua. Không tính sớm cũng không tính muộn, xem như là trên địa cầu người bình thường thực lực có một cái tăng lên tác dụng. Xem như một cái hữu ích thế giới. Hắn vừa nhìn về phía cái thứ hai, thiếu niên Titan, là thế giới của bọn hắn. Cái thế giới này tiểu phi không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn thần tốc lực hoàn toàn nắm giữ cũng là bởi vì thế giới kia có giống như hắn thần tốc lực có được. Bọn hắn sóng vai chiến đấu một đoạn kia thời gian, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là tràn đầy hoài niệm. Nếu như cái thế giới này trước cùng thế giới của chúng ta ăn thông lời nói, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiểu phi thầm nghĩ lấy liền muốn hạ bút. Tiểu phi, còn có thời gian, lại nhìn hai cái thế giới, lựa chọn của chúng ta càng nhiều càng tốt. Giống như Long nhắc nhở. Tiểu phi nhẹ gật đầu, lần này cũng không phải đùa giỡn, nếu là thật xuất hiện cái gì sai lầm, hắn chết một vạn lần đều không quá phận. Nhìn về phía hạ một cái thế giới, The Matrix, tiểu phi lộ ra hận hận thần sắc, chính là cái thế giới này kia là cái gì mẫu thể lừa gạt bọn hắn. Kết quả thừa cơ nắm trong tay chữ số thế giới địa quy tắc. Sau đó chế tạo ra số lớn người máy muốn thống trị địa cầu. Rất nhiều người ở trong cuộc chiến đấu kia tử vong. Người báo thù nhóm bị đánh lén phía dưới cũng tổn thất nặng nề. Cái thế giới này tuyệt đối không thể trước liên thông. Tiểu phi lập tức nhìn về phía sau một khắc bọt khí thế giới. Bỗng nhiên vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn muốn thân thể của mình. Hai chân đã bắt đầu biến mất, thời gian không nhiều lắm. Cắn răng nhìn về phía kế tiếp bọt khí, đây là tẩu tử thế giới đang ở. Tiểu phi lộ ra thần sắc mừng rỡ. cái thế giới này nhưng là một cái có được cường đại sức chiến đấu thế giới. Hơn nữa khoa học kỹ thuật phát đạt, mặc dù cũng có địch nhân, nhưng là cái kia là bởi vì bọn họ thế giới cũng gặp phải hủy diệt nguy cơ. Đáng tiếc hai cái thế giới liên thông thời điểm thực lực của hai bên đều hứng chịu tới tổn hại. Liên hợp lại mới ứng đối qua một lần kia nguy cơ. Cuộc chiến đấu kia đều đánh tới ngoài không gian bên trong. Thực sự để Tiểu Phi ký ức khắc sâu. Lúc này, nửa người dưới của hắn đã biến mất rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Phi lập tức đem cái thế giới này thiết lập tại cái thứ một xuất hiện vị trí bên trên. Tận lực bồi tiếp thiếu niên Titan. Sau đó là sinh hóa nguy cơ. Cuối cùng hắn còn muốn đem The Matrix thế giới điều chỉnh đến đằng sau đi. Nhưng là ngón tay chỉ phải gấp hướng về sau điều một chút liền đã biến mất rồi. Nhìn lấy lại một lần nữa khép lại tuế nguyệt sách sử. Giống như Long Thán thở ra một hơi. Xem như tuế nguyệt sách sử nửa cái người sử dụng. Hắn có thể nhìn thấy Tiểu Phi động tác. Tiểu Phi làm hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhìn về phía người đứng phía sau. Giống như Long nói đến. Chúc mừng mọi người chống nổi thời gian chảy khảo nghiệm. Lịch sử đã trải qua cải biến. Chúng ta sau đó phải đối mặt càng lớn nguy cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.